Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 697, chương 695 đồ đần. Một lớn một nhỏ hai con mèo đi qua dải cây xanh. Vượt qua tường vây, già quét thùng rác. Tại trong ga ra tầng ngầm tiến vào chui ra. Cũng đã gặp qua mấy cái siêu năng mèo. Có thể nói là đem phụ cận mèo hoang cùng siêu năng mèo nhóm chơi đùa. Ăn, nghỉ ngơi địa phương đều tìm một lần. Một mực tìm được đêm khuya hơn một giờ. Đáng tiếc như cũ không thu hoạch được gì. Mạt Trà mang theo trà sữa đi đến một chỗ xa lạ ngã tư đường dừng lại. Trong lòng thở dài, cái tên này lão mụ đến cùng đi nơi nào? Vậy mà không hề có một chút tin tức nào. Nhưng mà ngay tại hắn dừng lại hơi suy tư thời điểm. Sau đầu đột nhiên truyền đến tiếng lẩm bẩm. Nguyên lai là trà sữa tại chỗ ngủ thiếp đi. Dù sao cũng là con mèo nhỏ. Đi nhiều như vậy đường. Đã vây lại sao? Quay đầu mắt nhìn đã ngã trên mặt đất. Lật lên cái bụng liền nằm ngáy o o trà sữa. Mạt Trà thầm nghĩ trong lòng. Không được a, mang theo tiểu tử này. Ta chẳng phải là mang cái vướng víu. Đời này cũng đừng nghĩ tìm tới bạn gái. Dứt khoát thừa cơ hội này vứt bỏ hắn a. Nhưng mà đi vài bước, Mạt Trà lại có chút do dự. Cái tên này tuổi tác nhỏ như vậy. Siêu năng lực cũng không biết là cái gì. Tại dã ngoại có thể hay không qua mấy ngày liền sống không nổi nữa a. Thế nhưng là này đâu có. Chuyện gì liên quan tới ta? Bên ngoài sống không nổi mèo mèo chó chó nhiều. Người đều có sống không nổi. Chẳng lẽ đều dựa vào ta đi cứu rồi? Mạt Trà lại đi vài bước. Đột nhiên lại ngừng lại. Thế nhưng là hắn gọi ta một tiếng trà ca. Làm sao cũng là tiểu đệ của ta a. Như thế đem hắn để ở chỗ này. Chẳng phải là nói ta hết sức không có nghĩa khí. Nhưng khi đại ca cũng không thể vì tiểu đệ làm cả đời hòa thượng a. Huống chi ta đã dạy hắn làm sao sinh tồn kỹ năng. Này đều sống không nổi. Liền là chính hắn không được. Lưỡng lự tới lưỡng lự đi. Mạt Trà cuối cùng vẫn là quyết định. Dự định rời đi. Lại nghe được phía sau đột nhiên truyền đến trà sữa thanh âm. Trà ca, người muốn đi rồi hả? Mạt Trà quay đầu, thấy mèo con bình tĩnh mà nhìn mình. Có chút muốn khóc lên như thế mà hỏi thăm. Trà ca, người cũng phải đi rồi hả? Giống mụ mụ như thế. Mạt Trà nuốt một ngụm nước bọt, cười ha hả nói ra. Làm sao có thể, ta đi mua một ít đồ vật cho ngươi ăn. Ngươi ở bên này chờ ta a. Trà sữa lập tức nở nụ cười. Gật đầu nói. Trà sữa ngoan ngoãn chờ trà ca. Mạt Trà há hốc mồm. Kém chút nghĩ nói mình không đi. Nhưng sau một khắc bỗng nhiên quay đầu lại. Co cẳng liền chạy. Không được. Lại thời điểm này không thể lưỡng lự. Này rõ ràng không phải ta nói. Dựa vào cái gì muốn ta lương. Miễn tử thiết khoán còn có thể kiếm lại. Này nồi nấu nếu là một mực cõng. Ta còn thế nào đi ra trộn lẫn. Trở về liền nói hắn tìm tới mụ mụ. Theo mụ mụ đi chính là. Ta làm sao có thể có con trai. Nửa giờ sau. Ngã tư đường. Mạt Trà đầu chậm rãi theo một chỗ tường vây sau đưa ra ngoài. Nhìn về phía ngã tư đường chỗ trà sữa. Nhỏ mèo quả quyết đứng tại chỗ không nhúc nhích. Con mắt nhắm lại. Khóe miệng chảy ra nước bọt. Nhìn qua vô cùng muốn ngủ dáng vẻ. Nhưng mà lại như cũ duy trì lấy thế đứng. Đầu hơi bởi vì bối rối mà rũ xuống một chút. Liền lập tức lại rất thẳng lên. Một bộ muốn ngủ lại không dám ngủ bộ dáng. Thấy cảnh này Mạt Trà thầm nghĩ trong lòng. Cái này ngu ngốc. Cũng chờ nửa giờ còn đang chờ. Nhìn không ra người khác là muốn vứt bỏ ngươi sao. Thật là khờ. Mạt Trà một vừa nhìn. Một bên trong lòng chửi loạn. Lại là yên lặng móc ra điện thoại bắt đầu chơi tiếp. Thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía mèo con liếc mắt. Thầm nghĩ trong lòng. Được rồi. Nhìn ngươi đi ta lại đi thôi. Đừng đến lúc đó xảy ra sự tình lại quái đến trên đầu ta. Sau 2 giờ. Đồ đần. Đồ ngu. Ngớ ngẩn. Mạt Trà nhìn phía xa co lại thành một đoàn tới chống lạnh nhỏ mèo quả quýt. Trong lòng cả giận. Ở đâu ra như thế xuẩn mèo a? Tuyệt đối không thể nào là con trai của ta. Hơn nửa đêm còn phạt đứng lâu như vậy. Thật sự là quá ngu. Mạt Trà giận đến liền muốn xông tới mắng đối phương một trầu. Thế nhưng lập tức lại dừng bước. Không được, hiện tại đi lên, chẳng phải là trước đó hơn 2 giờ đều đợi uổng công. Chỉ cần một mực chờ đi xuống, coi như ngu ngốc đến mấy mèo con, cũng không có khả năng không hiểu ý tứ trong đó. Hắn sẽ biết khó mà lui. Nghĩ đến nơi này, Mạt Trà kiềm chế lấy tính tình tiếp tục đánh Vương Giả Vinh Diệu. Chỉ bất quá luôn có chút tâm trạng không ngưng, luôn nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía ngã tư đường. Lại một giờ sau, Mạt Trà nhìn xem không có điện tắt máy điện thoại nhíu nhíu mày. Ngẩng đầu nhìn về phía ngã tư đường bên kia, co lại thành một đoàn mao cầu đang run lẩy bẩy. Mặc dù nhưng đã sắp vào hạ, nhưng giờ phút này đêm khuya nhiệt độ vẫn cũ có chút thấp. Lại thêm mèo con mao lượng chưa đủ, lại ngốc đang không ngừng gió thổi trên đường cái, vẫn là sẽ sợ lạnh. Thật sự là bị ngươi hại chết. Mạt Trà thở dài, được rồi, điện cũng bị mất, không đợi, đi thẳng về đi. Nhưng ngay tại hắn muốn rời đi thời điểm, vài tiếng không có hảo email gọi theo ngã tư đường phương hướng truyền tới. Mạt Trà quay đầu nhìn lại, liền thấy một đầu dáng người to con mèo mun lớn chính đối trà sữa phát ra tính chất uy hiếp tiếng. Gào thét, trà sữa cũng toàn thân xù lông, meo meo kêu thị uy, lại nhưng vẫn bị dọa đến không ngừng hướng về sau thối lui. Mạt Trà hơi hơi ngẩn ngơ, mèo hoang, được rồi, chuyện liên quan gì đến ta? Một bên khác mèo mun lớn tiếng kêu càng ngày càng gấp rút. Hung lệ, nhìn xem trà sữa ánh mắt lộ ra hung quang, tứ chi phủ phục càng ngày càng thấp, giống như là tụ lực lò xo như thế. Tựa hồ tùy thời tùy chỗ đều sẽ bỗng nhiên nhào tới. Trà sữa một mặt nha nha kêu, một bên thị uy xù lông, cũng không ngừng lui lại, một mực thối lui đến chân tường xuống. Ngay một khắc này, mèo mun lớn hóa thành một đạo bóng đen, bỗng nhiên xông lên, trà sữa meo kêu một tiếng, nhắm mắt lại, đối lên trước mắt không khí lung tung vung móng. Nhắm lại trong đôi mắt tựa hồ có từng tia ánh đen tán phát ra. Nhưng mà trong tưởng tượng thống khổ thủy chung không có tới. Hắn mở to mắt, liền thấy mèo mun lớn kêu đau một tiếng. Liền ô ô ô ô trốn. Mạt Trà bóng lưng xuất hiện tại trà sữa trước mặt. Nhìn xem chạy trốn mèo mun lớn. Quay đầu nói ra, không có bị thương chứ. Tiểu tử ngốc, trà ca, trà sữa thấy trước mắt Mạt Trà. Đột nhiên ô ô kêu thảm lên, một đầu tiến đụng vào đối phương trong ngực. Ta còn tưởng rằng ngươi cũng không cần ta nữa. Phiền chết, Mạt Trà thầm nghĩ trong lòng. Lần sau nhất định phải đem hắn vứt bỏ, nhìn một chút cọ qua cọ lại trà sữa. Mạt Trà thầm nghĩ đến. Hừ, lần này trước hết dùng ngươi tới kiếm tiền. Kiếm miễn tử thiết khoán. Chờ miễn tử thiết khoán tới tay liền đem ngươi hất ra. Một lớn một nhỏ hai con mèo meo hướng phía về nhà phương hướng đi đến. Trà sữa vui vẻ vòng quanh Mạt Trà đổi tới đổi lui. Trà ca, ngươi thật lợi hại a, ngươi làm sao đem cái kia mèo mun lớn đuổi đi? Siêu năng lực a, dù sao ta là mạnh nhất siêu năng mèo nha. Trà sữa một mặt khiếp sợ nhìn xem Mạt Trà. A, nguyên lai trà ca ngươi là mạnh nhất siêu năng mèo sao? Mạt Trà ho khan một tiếng, có chút ngượng ngùng gật đầu nói. Mạnh nhất. Mạt Trà trước kia đứng đấy vị trí, một chỗ cổng không gian chậm rãi khép kín. Triệu Diệu ngáp một cái, đóng lại máy tính, tiếp theo từ trước bàn máy vi tính chậm rãi đứng lên. Mạt Trà IQ thật sự là càng ngày càng thấp, vậy mà xem mèo nhìn một đêm, cái này cỡ nào nhàm chán. Môi cầu chậm rãi di động tới cổng không gian trở về chỗ cũ. Thầm nghĩ trong lòng, vậy ngươi xem lâu như vậy, không cũng giống vậy nhàm chán. Hừ, Triệu Diệu trí tuệ thật sự là càng ngày càng thấp. Xem ra về sau cái nhà này bên trong vẫn phải dựa vào ta môi cầu a. Nói, môi cầu bỗng nhiên một chảo duỗi ra, mạnh mẽ hất lên, kết hợp thủ thế, tựa như là biến lợi hại điểm rồi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa. Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.